过往，就是过往无经过往没有造成，所以呢就快了，爱记得快快就会好生冷没有得一快就会多。 Câu hỏi là ở cõi trời là có sinh lão bệnh tử hay không, phải không? Phải vậy không? Dạ. Tức là cõi trời có già bệnh chết hay không? Thì cõi trời nó tương tự như vậy. Nhưng mà cái sự già cõi trời không có, coi như là không có bệnh mà không có già, chỉ có gần như là có, gần như là không có bệnh mà không có già. Nó gần như tại vì cái sự bệnh thì không có, nhưng mà cái già của họ nó rất là nhanh. Già nó giống như hoa vậy đó, nó héo cái nó hết liền. Thì ở đây nói cõi trời, cái người hỏi là chắc tính kiếp sau đi về cõi trời hả? Hỏi trước là sao ha? Hỏi trước là đi được không không? Tính đường vượt biên lên cõi trời không? Ở cõi trời, tôi trả lời chúng ta còn nhiều câu hỏi. Xin quý vị giữ im lặng. Vị nào có em bé hoan hỉ làm sao cho em bé nhập định được chút xíu. Nhập định càng lâu càng tốt. Cõi trời đó, nó có cõi trời, đây nó là có tới khoảng chừng 25 tầng trời. Nhưng mà đây tôi chỉ nói cõi trời dục giới thôi. Dục giới thì có 6 cõi rất là dễ đó. Mình đang cõi dục giới thì trên mình có chư thiên, thì chư thiên nó có 6 cõi gọi là lục dục thiên. Thì 6 cõi lục dục thiên này đó thì họ có sanh và có chết. Nhưng mà họ sanh đó, họ hóa sanh. Và trên cõi trời sắc giới này cũng có sanh. Thì sắc giới đó thì không có già bệnh, chỉ cũng có sinh và tử đó. Thì khi họ sinh ra đó là họ hóa sinh đó. Tức là khi mình là mình phải sinh ra từ nhỏ xíu như là trứng nước, rồi từ từ mới lớn dần lên. Còn cõi trời đó khi sinh ra cái biến như bà tiên búng một cái hiện ra liền, hóa sinh đó, không có nằm trong thai rồi đẻ ra rồi 9 tháng 10 ngày rồi lớn lên từ từ. Họ tùy cái phước của cái người đó làm sao á, thì đẻ ra là vừa mới đẻ ra cái hóa ra to lớn liền. Còn phước nhỏ đó đẻ ra cái người nhỏ xíu liền, hiện ra ngay lập tức. Và cái hào quang của họ, nếu phước nhiều thì hào quang lớn, phước nhỏ thì hào quang nhỏ đó. Đến khi mà họ sống như vậy suốt cuộc đời, không có già hơn, không có già đi gì hết. Nhưng mà đến khi chết á, khi hết cái phước á, nặng căn hết á, thì hào quang họ tắt dần, cái sinh khí của họ nó tắt dần, giống cái đèn á, nó yếu dần, cái đèn pin nó có bị hết pin á, nó yếu dần và nó tắt. Thế là họ chết. Và khi họ chết họ biến cái bụng mất, đứng trước mặt mình họ biến mất tiêu, tái sinh chỗ khác. Cho nên ở cõi trời có sinh và có chết. Nhưng mà cái sự già của họ nó không giống mình. Già của họ nó nhanh lắm, chỉ trong vòng một tuần lễ thôi là cái hào quang nó xẹp xẹp xẹp. Bắt đầu cái hào quang nó xẹp dần đó, là cái người chư thiên nó biết mình sắp chết rồi, biết mình sắp chết đó, vậy thôi. Rồi câu tiếp. Dạ anh nhận được. Sau đây là câu hỏi thứ hai. Là Phật tử biết ứng dụng đế, biết bát nhã tâm kinh, nhưng khi thân tâm bị đau khổ thì con phải quán thế gì? Nếu lấy bát nhã tâm kinh ra quán thì con làm không được. Ví dụ lấy nhang ra đốt thì sẽ bị đau. Xin nhờ thượng tọa giải dạy dụ. Người này nói là Phật tử biết tứ diệu đế, biết bát nhã tâm kinh mà không có giải quyết được, phải không? Vậy người này biết làm sao? Biết chưa rốt ráo. Không biết, biết kiểu đó là biết cái gì? Chắc là biết trên danh tự thôi, giống như là biết tứ diệu đế không biết, khổ tập diệt đạo. Biết bát nhã tâm kinh không biết, sắc tức thì không, tức thì sắc. Biết kiểu đó thì đâu có nhầm gì. Biết cái đó thì nó đâu có chuyển hóa. Cái quan trọng của đạo Phật là mình phải học đạo làm sao để mà những cái đó nó vào trong tâm thức của mình, nó chuyển hóa được mình, chứ nó thay đổi được mình, thì cái sự biết đó mới là cái biết của mình, mới là cái biết chân thật và cái biết thâm sâu. Còn mình biết chỉ biết trên danh từ như vậy chơi thôi, chứ nó biết trên ý thức thôi, thì cái biết đó nó không có giúp ích gì được hết á. Sắc tức thì không, tức thì sắc, ai cũng biết, ai cũng nói được hết á. Nhưng mà chửi một câu cái buồn ngay. mất bóp một cái về buồn liền. Đâu có không đâu, đâu có biết cái không là cái gì. Chứ phải tu học nhiều hơn để hiểu cái không nó là cái gì. Cho nên cái người đó nếu mà thân tâm mà vẫn chưa được ăn lạc, vẫn đau khổ, thì người đó phải vô chùa học tiếp, học dài dài. Đến khi nào hiểu thiệt thì sẽ hết. Rồi, câu tiếp. Tiếp theo đây là câu hỏi thứ 3. Kính bạch thầy, tập thế có phải là tập khí do thói quen hàng ngày tu tập thành nghiệp, nghiệp hay nghiệp ác hay không? Kính thầy các vị để chúng con được rõ. Tập đế có phải là tập khí hay không? Đúng. Tập đế nói đơn giản, tập đế là nguyên nhân đưa đến đau khổ. Thì tập khí là gì? Tập khí tức là những cái thói quen. Nhưng những thói quen đó là những thói quen tốt thì không khỏi gọi là tập đế. Mà những thói quen xấu đó, thì gọi là tập đế, nằm trong tập đế. Nếu mà có thói quen gì? Có thói quen ai chỉ mình cũng mỉm cười, ai chê mình cũng mỉm cười. Cái thói quen nó tốt, cái nó thói quen nó nên tập. Thì thói quen nó là một thói quen tập khí tốt lắm. Đó. Thì thói quen nó không đưa mình đến đau khổ. Còn cái tập khí của mình gì? Ai chửi mình cái mình trợn, anh chửi lại. Thì cái tập khí đó là đưa đến phiền não. Thì cái đó là tập khí xấu, mình phải cần phải sửa. Tiếp theo đây là câu hỏi thứ tư của một đạo hữu khác. Khi đi học đạo thì rất vui và hạnh phúc, nhưng khi rời đạo tràng trở về thì cảm thấy khổ. Đạo hữu nhấn mạnh chữ khổ vì tất cả sắp phải về nhà, về với những người làm khổ mình. Mày có phải nhìn sự khổ ấy như thế nào? Thân mình của con biết rằng mình cũng không có được những gì khi con không thể thay đổi được người thân. Đây là câu chủ yếu. Khi đi tu học qua thì thấy vui, rồi khi trở về nhà thì thấy khổ, là tại vì hai cảnh giới khác nhau. Câu này rất là hay. Khi đi tu học thấy vui, đương nhiên là biết vì sao. Tại vì đến tu học được nghe pháp, tức là giáo pháp, là cái giáo pháp đưa đến mình thoát khổ, là một. Hai nữa là tất cả những bạn đạo, hay là chưa cần bạn đạo, những người ngồi chung là những người cùng tần số đến để nghe đạo, cùng tìm cái sự giải thoát giống mình, cho nó cùng cái tần số, cùng cái luồng điển, thì nó kéo mình lên. Đó. Rồi đến khi mình trở về nhà thì ở nhà mình là những cái người mà họ không có biết đạo, thí dụ, hoặc là không có tin đạo, thì nói cái khác là những người vẫn gọi là những tánh tình thô lỗ hay là gì đó. Thì mình lại, mình đang từ cảnh giới chư thiên á, mình lại rớt trở lại xuống cảnh giới mà Atula hay là địa ngục gì đó, thì mình thấy khổ là đúng rồi, cái đó là đương nhiên. Giờ làm sao để hết khổ như vậy? Thì trước hết á, mình phải biết rằng cái đó, một lần nữa, quán tứ diệu đế, cái đó, cảnh giới mình đang ở đó là cảnh giới quả của mình, quả của mình. Cho nên mình phải cố gắng thường xuyên tới của tu học để mà gieo cái nhân mới, cái nhân mới, nhân nghe pháp nó sấm cho mình, nó cứu mình bớt khổ. Chúng quý vị đau khổ hay là quý vị bị bệnh, quý vị tới bác sĩ phải không? Bác sĩ chích mình mũi cái thấy hết đau, về nhà một hồi thì từ từ lại đau lại, đó là chuyện đương nhiên. Và làm sao thay đổi người thân, thì cái chuyện mà thay đổi người thân á thì rất là khó. Tại vì con người, mỗi người sinh ra đời này có cái nghiệp của họ. Và nghiệp nó có hai cái, cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cái cộng nghiệp là mình phải sống chung với những người đó. Và cái biệt nghiệp đó là gì? Là mình tuy sống chung với người đó, có lúc khổ, có lúc mình vui, là mình thoát ra khỏi cái đó được. Mình tới đây mình nghe pháp. Còn những người kia đó, cái biệt nghiệp của họ nặng hơn mình, không thoát ra được, vẫn tiếp tục khổ trong đó. Cho nên mình chỉ còn cách gì? Là lâu lâu mình cố gắng mình thoát ra, mình hưởng một chút đạo pháp, mình thấm vào mình, rồi mình ráng cố gắng tu tập, thì từ từ mình mới những người khác, người ta nhìn thấy mình thay đổi thì may ra người ta sẽ thay đổi. Chứ đừng bao giờ có cái ý định là thay đổi người khác. Không có ai thay đổi được người khác hết. Phật cũng không thể thay đổi được chính mình. Phật chỉ có ngồi đó chờ mình. Khi nào mình hồi tâm, Phật chỉ có cố gắng thuyết pháp, giảng đạo thôi. Chứ Phật Đức Phật khi Đức Phật thành đạo rồi đó, Đức Phật không thể thò tay ra cứu mọi người, mà Đức Phật phải đi suốt 45 năm để mà nói khản cả cổ, để mà giảng đạo, để cho người khác người ta hiểu được, rồi người ta uống cái pháp vị đó vào để người ta tự cứu khổ người ta. Cho nên Phật không thể cứu khổ người khác, không thể thay đổi được người khác, và quý thầy cũng không thể thay đổi được quý vị, không thể bắt quý vị phải làm cái gì hết. Trong đạo Phật là đạo tự giác, tại sao? Tại vì hiểu mỗi chúng sinh có một cái biệt nghiệp của mình. Mình chỉ nói đừng nên làm cái này, nhưng mà nếu anh đi ba bước anh sẽ rớt xuống hố, thì người ta nói tôi cứ thích đi ba bước là sao? Thì nếu mình gặp cái người đó thì xin anh cứ đi, nhưng mà tôi chỉ báo cho anh biết anh đi ba bước anh sẽ rớt xuống hố. Cái việc của mình chỉ nói anh đi ba bước anh rớt xuống hố, còn đi hay không đi là chuyện của ai? Chuyện người đó. Còn bây giờ mình nhảy vào người ta bước xuống hố xong á, mình dãy đành đạch, mình la hết ông sung, thì cái đó là mình là người ngu, người không có trí. Cho nên mình phải biết cái bổn phận của mình nó tới mức nào thôi. Mình khuyên răn maximum, còn người ta làm hay không làm mình phải biết tôn trọng, cái đó là cái biệt nghiệp của họ đó. Cho nên một lần nữa, không có ai thay đổi được ai hết. Còn nếu mình cứ muốn thay đổi người khác, tức là mình không có hiểu luật nhân quả, không hiểu cái luật nghiệp quả, mà mình muốn thay đổi một lần nữa, tức là da nó nhanh rồi mà cứ làm cho nó căng ra, rồi lại nhanh lại, cứ làm căng ra, cứ giằng co nhau vậy thì mình phải khổ thôi. Thì mình không nhận ra được cái đó thì mình sẽ cùng chung khổ với người ta. Còn nếu không đó, thì mình biết xả ra, tức là gì? Là cố gắng tập. Thì những người hỏi câu hỏi đó, đó tôi khuyên vào cái website của thầy Thích Chí Siêu đó, thichchisieu.com, và .com, vô trong đó, vô cái phần tập pháp, lấy cái bài quán xả. Quán xả tức là quán về tân xả đó. Thì trong đó có mấy câu kệ tôi dạy trong đó. Tôi cố gắng giúp đỡ người khác, nhưng nếu họ không muốn nghe mà cứ khổ thì tôi phải biết chấp nhận, vì biết đó là nghiệp quả của họ. Giống như là mẹ của Mục Kiền Liên, mẹ của Sát Lợi Phất, rất là khó chịu với Chư Tăng, nhưng mà cuối đời ngài Sát Lợi Phất trở về độ được. Nhưng mà mẹ của Mục Kiền Liên á, thì bà đã chết rồi, trên tái sinh là ngạ quỷ thì Mục Kiền Liên đâu có độ được. Lúc đó phải nhờ Chư Tăng làm lễ Vu Lan, cúng dường bố thí cho bà, rồi bà mới mở cái tâm ra thì bà mới giải thoát. Cho nên một lần nữa, cái người đó người ta nhìn thấy mình làm cái gì thì người ta mở tâm ra. Tức là sao? Người ta thấy mình sống chung với nhau đầu đau khổ hết, nhưng mà cái người này ta đi chùa nhiều, tự nhiên bây giờ về, hồi xưa đó là khổ hết, mình cũng buồn, người ta cũng buồn, nhưng ta nhìn thấy mình đi chùa nhiều, nghe pháp nhiều, bây giờ người ta thấy mình thay đổi, người ta thấy mình bớt khổ, thì người ta sẽ chú ý, và cái đó nó mới chuyển người ta. Chứ còn mình không thể dùng lời nói mà nói ông bà anh chị phải làm cái này phải làm cái kia, đừng làm cái này đừng làm cái kia, càng nói người ta càng điên lên, người ta càng ghét thêm, hiểu không? Đó. Thôi tiếp. Khi biết những điều đấy, cuộc đời là khổ. Nhưng nếu mình đã biết khổ mà không làm gì hết, thì thành ra u nì là bị vượt qua. Xin vượt qua quan trị đi dạy dụ. Câu này thì đâu có gì hỏi đâu. Cái này chỉ nói cái câu này hơi hiểu lầm thôi. Là Tứ Diệu Đế không có chỉ nói vậy. Đa số những người nghe thoáng thoáng Tứ Diệu Đế có nói đạo Phật chỉ nói khổ à, nghe chán quá. Không có. Nói như vậy là người đó nghe có bằng 1/4 lỗ tai à. Tứ Diệu Đế nói cái gì? Khổ tập diệt đạo, đâu có nói khổ đâu. Nếu mà chỉ nói khổ là cũng nhất đế, là đâu phải tứ đế. Nhất đế nói khổ và nói nguyên nhân của khổ, nói con đường thoát khổ và sự hết khổ đó, chứ đâu có nói khổ đâu. Trên cái người đó nói ở khổ quá để mà bi quan không có. Khi mình nghe khổ đó để mình ý thức, tỉnh thức dậy, rồi sau đó kế tiếp là gì? Phải đi tìm nguyên nhân của khổ, rồi tìm cách tu hành để mà hết khổ. Nó như vậy chứ đâu có phải ngồi đó mà nghe khổ xong cứ ngồi khóc hô như hồi sáng tôi nói rồi. Có cái người đó nghe hình như chưa có rõ, nghe bằng 1/4 lỗ tai. Dạ. Con xin tiếp tục câu hỏi tiếp. Câu hỏi này rất là ngắn và gọn. Tại sao con ở đây? Vâng. Câu hỏi là tại sao con ở đây, tức là ở có ta bà này đó hả? Hỏi vậy không? Dạ bạch thầy, câu hỏi chỉ có 5 chữ. Tại sao con ở đây thì theo con hiểu, theo nếu mà nhìn kiểu các giáo pháp thì tại sao con ở cái chỗ này? Đúng rồi. Câu này là cái người này có vẻ thiền sư, tức là chỉ hỏi câu ngắn gọn thôi. Tại sao ta có mặt ở đây? Thì có hai cách trả lời. Một là tôi trả lời theo kiểu thiền sư. Hai là theo kiểu mà pháp sư. Tức là một kiểu hỏi ngắn trả lời ngắn, hỏi dài trả lời dài. Vậy cái người nào hỏi thiền sư thì hoan hỷ đứng lên giơ tay lên để muốn đáp là muốn câu ngắn hay câu dài, muốn thầy trả lời ngắn hay dài. Cô muốn thầy trả lời ngắn hay dài? Tức là hỏi ngắn mà muốn thầy trả lời dài hả? Tới hai cô lận hả? Rồi thôi được rồi, là trả lời dài. Cho luôn quý vị luôn, thầy thí luôn cho hai câu luôn. Chịu chơi, dư. Quý vị cho có ngắn mà đòi dài, quý vị ăn gian quá. Tại sao ở đây đó, nếu mà hỏi tại sao ở đây đơn giản thôi. Nếu mà câu ngắn đó, là tại vì quý vị đã muốn như vậy. Tại vì quý vị đã muốn như vậy mà quý vị quên rồi. Tức là gì? Cõi này là cõi dục. Vì mình còn luyến ái cho nên mình đã tái sinh trở lại đây, có vậy thôi. Nên nếu cách trả lời ngắn đó, tại sao ở đây? Bây giờ, tại sao nên quý vị có mặt ở đây? Đâu ai bắt quý vị tới đây đâu. Ai bắt quý vị tới đây vậy? Ai bắt quý vị tới này hôm nay ngồi trên giảng đường này? Ai bắt? Quý vị bắt quý vị tới, đâu có ai bắt quý vị đâu. Rồi quý vị tới đây hỏi thầy, thưa thầy tại sao hôm nay con ngồi trong giảng đường này? Trời, cái đó là trời. Đi chen như vậy thôi. Quý vị ngồi trong giảng đường này hôm nay tại vì quý vị đã muốn tới đây. Thì quý vị, nhưng mà trên đường đi tới đây xong quý vị quên mất tiêu rồi, quên mất hồi nãy rồi, không biết mình nghĩ gì. Tại sao quý vị tái sinh ở cõi này ở đây, có mặt ở đây? Tại vì kiếp trước khi chết, quý vị khởi lên cái niệm muốn trở lại cõi này. Còn ái luyến cõi ta bà này, còn nhiều dính mắc sợi dây ràng buộc với cõi này. Muốn trở lại vì thương con, thương chồng, thương gì đó không biết nữa. Luyến tiếc cõi này, cho nên cái sự luyến tiếc đó nó kéo quý vị trở lại cõi này. Trên giờ quý vị lại ngồi đây nữa, lại tái diễn lại, lại đóng kịch lại, vào tuồng lại tái diễn lại vậy thôi. Đó. Câu trả lời ngắn là tại vì quý vị đã muốn. Câu trả lời dài là tại vì quý vị khi chết đời trước hãy còn ái dục, ái luyến, cho nên nó kéo trở lại. Rồi, câu tiếp. Con xin đi về cái câu hỏi như sau. Làm thế nào để thấy được bản chất của khổ? Làm thế nào để thấy được bản chất của khổ? Dạ. Mấy người này hỏi câu hỏi ngắn gọn giống thiền sư quá. Cũng vậy nữa, cũng trả lời ngắn gọn thôi. Muốn thấy bản chất của khổ đó thì phải, thí dụ khác, làm thế nào để biết được viên kim cương đó là kim cương thật hay kim cương giả? Người trả lời đúng. Làm gì? À, đây có ai bán tiệm vàng không? Không biết, không định. Thầy không bán tiệm vàng, nhưng mà thầy coi phim Cine Cowboy đó. Nó có mấy cái ống mà để nó để đây nè, có biết không? Nó cầm cái viên nó làm đây nè. Quý vị có biết không? Thì làm thế nào để biết kim cương đó là mấy ly hay là thật hay giả thì phải đeo cái cục đó vô mắt nè. Xong rồi cầm cái đó ngó vậy nè, ngó tới ngó lui phải không? Soi nó rồi mới biết là kim cương thiệt hay giả mấy ly phải không? Thì làm sao để biết bản chất của khổ thì quý vị phải làm gì? Phải chấn mắt ra. Phải làm gì nữa? Để mất tiếng cận hả? Muốn biết được bản chất của khổ thì quý vị phải cố gắng mở mắt ra, chiếu soi nhìn vào cuộc đời, nhìn vào cái khổ để mới thấy được cái bản chất của nó. Chứ mình nhìn lén lén như vậy, cái kiểu này là không thấy gì hết. Muốn thấy bản chất của khổ thì chính quý vị phải nhìn vào trong cuộc đời, từ sáng mở mắt cho đến chiều đó. Coi con mình có khổ không, mà nó khổ kiểu nào, khổ bao lâu, khổ mấy phút, mấy giây, mình phải quán chiếu cho nó. Chứ là quý vị là muốn muốn thấy của khổ thì quý vị phải tụng Ùm Ba La là sẽ thấy bản chất của khổ. Lần nữa nó phải đòi hỏi quý vị phải dụng công, phải gắn cái cục đó vô mắt, phải nheo lên ngó tới ngó lui suốt ngày, ngó chừng 5-10 năm mới thấy. Rồi. Không muốn trở lại là người cũng biết sau thì phải tu tập như thế nào? Dạ, câu hỏi là làm sao để kiếp sau, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà neo, phải không? Kiếp sau không làm người nhưng mà làm cây thông với lại hay là cây gì đó. Quý vị muốn biết lý do, một lần nữa lại tứ diệu đế và nhân quả. Kiếp này làm người là gì? Là gì? Quả, nhân. Cái nhân gì nó khiến là mình làm người? Nhân gì? Ai vừa mới nói hay quá. Cái gì đó? Ái dục. Người sinh ra cõi này, cái cõi này gọi là cõi dục. Mình là cõi dục, mà ngay cả chư thiên trên trời sáu đều cõi dục. Súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, chư thiên hơn. Người sáu cái nhóm này ở trong cái cõi này, ta bà này. Vì cái cõi này tên là cõi dục. Nó rất rõ ràng trình hình như vậy. Cõi dục, mình tới đây là tại vì mình có dục. Muốn hết trở lại con này thì phải diệt trừ, làm sao tu tập để đừng còn ái dục nữa thì sẽ không tới cõi này nữa. Không tới cõi này nữa thì có tùy. Một, nếu mình tu thiền mà chưa chứng đạo thì mình sẽ tái sinh ở cõi trời sắc giới hay là vô sắc giới. Hai cõi đó không còn dục nữa, thế làm chư thiên thôi đó. Thì cái vị hỏi đó là không muốn làm người nhưng mà muốn làm tiên nữ hay là thiên nữ thì tu thiền. Còn nếu không thì về cực lạc của Pháp A-di-đà. Rồi, câu tiếp. A-di-đà Phật, con xin cũng xin chuyển đổi không khí thay cô gái và cô già. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có điều chia sẻ như sau, chưa rõ như sau, con xin chuyển đổi đại chúng. Cũng như mọi người khác, con được nghe lời ăn chay để mở rộng lòng từ bi. Con mới bắt đầu ăn chay và con cũng muốn người khác được hiểu như vậy. Vì vậy con cũng muốn khuyến khích người khác. Nhưng họ trả lời là rau cỏ cũng có cảm giác, như vậy có phải là sát sanh hay không? Câu hỏi thứ hai, sau đó con có suy nghĩ và nhớ là những thầy dạy rằng chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Nhưng tại sao các luận đạo đó không nghe nói đến thế tướng của thực vật? Điều đó có liên quan gì đến rau cỏ không thuộc loài linh giác hay linh hồn hay không? Cái người hỏi câu hỏi đó thì đã thấy được chút xíu phần nữa rồi. Tôi lặp lại câu hỏi để cho thâu những cái máy cho những người khác nghe cho nó rõ. Cái người đó hỏi là người đang ăn chay và những cái người trong gia đình đó thì gọi là muốn chống lại, nói rằng cây cỏ nó cũng có, là thực vật nó cũng có mạng sống của nó, vậy ăn cây cỏ rau cải chắc là cũng là sát sanh rồi. Đó là cái lý luận của những người ăn thịt ăn cá, họ nói như vậy đó. Rồi nói tôi ăn thịt ăn cá thì cũng sát sanh, còn các anh khác chị ăn rau cải thì cũng sát sanh vậy, tại nó cũng có sự sống vậy. Đúng. Đúng, nhưng mà nó có cái khác là như vậy nè. Cái chữ sát sinh ở đây đó, trước hết đó, là để đừng tạo nghiệp, tạo cái nghiệp sát sinh. Sát sinh ở đây đó là khi kết luận nhân quả. Một lần nữa tôi lại trở lại luận nhân quả. chạy đâu không luật nhân quả. Cái luật nhân quả là cái luật chính nền tảng của đạo Phật. Nhân quả là gì? Khi mình làm cái gì người khác đau khổ, làm cái gì điều ác, thì cái điều ác đó nó sẽ trở lại. Kết quả là cái người nhận là ai? Là mình. Bây giờ đó, đó là chưa hết. Khi mình giết hại con thú vật đó, thì ở đây đó là tôi chưa có giảng cái bài ăn chay, nhưng mà trong tương lai tôi sẽ giảng, nhưng mà ở chỗ khác. Cái bài ăn chay thì giờ xin mời quý vị đón nghe vào khoảng tháng 8, tháng 9 quý vị đi tìm lấy. Nói sợ thôi. Cái cô đó nói gần chúng rồi đó. Thì cô mới nhớ ra rằng trong lục đạo đó, sát sinh tức là sát sinh, giết hại những sinh vật. Sinh vật trong thế giới này nó có nhiều thứ vật. Cái này là thực vật, cục đá là khoáng vật. Nếu vậy thì hít không khí là cũng là sát sinh rồi. Những không khí cũng sát sinh, là tại trong không khí nó có mấy con bọ vi trùng. Rồi khi mình uống thuốc đó, cũng giết vi trùng vậy, cũng sát sinh, đụng đâu cũng sát sinh hết, chết rồi. Như vậy là như vậy là kẹt rồi, không làm gì được hết á. Ngồi im cũng sát sinh, tôi ngồi yên không đụng định hết, cũng hít không khí chết mấy con bọ rồi, con bọ nó chui vào mũi chết rồi, đúng không? Đó là những cái sự lý bắt bẻ của những người ăn thịt ăn mặn vậy. Như là cái chữ mình phải định nghĩa lại chữ sát sinh. Sát sinh tức là giết hại những sinh vật. Chữ sinh vật trong đạo Phật gọi là sentient beings, tiếng Phạn là sattva. Sattva tức là những chúng sinh có hữu tình. Hữu tình tức là những chúng sinh giống như mình, chứ hay là giống như mình, có máu đỏ và có tình cảm. Hữu tình là có tình cảm. Khi mình đè con vật ra, nó ngửa cổ, nó giết tôi đi, ăn cho khỏe đi, tôi thích lắm, cứ cắt cổ tôi đi, cứ nướng tôi thì mình ăn được. Nhưng mà khi mình lấy con heo, con bò ra, mình cắt cổ nó thì nó làm gì? Nó khóc thút thít hay là nó hét en ép lên? Tức là sao? Nó sợ chết. Đó. Và máu nó xanh hay nó đỏ giống mình? Đỏ giống mình. Đó. Cho nên khi mình giết một con vật mình ăn như vậy đó, thì cái quả đó, đó, và mình sẽ tái sinh trong 6 cái con đường đó, thì sẽ có ngày mình sẽ làm như vậy. Chứ mình không tái sinh làm cái cây này. Mình không có trong đạo, lục đạo không có ai nói tái sinh. Mình ăn cây, mai mốt kiếp sau là mình biến thành cây. Không ai nói vậy, trong kinh không có nói vậy. Hoặc là tôi ăn đất, mình biến kiếp sau biến thành đất. Lục đạo là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó. Mình chỉ cái ăn súc sinh thôi, chứ còn quỷ ở dưới mình không dám ăn nó, mình sợ lắm. Ngạ quỷ ma mình cũng sợ lắm, không dám ăn nó. Mình chỉ ăn hết được súc sinh thôi, đúng không? Thì mình chỉ ăn súc sinh thôi. Cho nên ngạ quỷ là quỷ đói đi ăn lại mình, dạ xoa đi ăn lại mình. Đó. Sư tử con béo nó ăn lại mình, ngoài. Cho nên mình tránh cái sự sát sinh đó để chi? Để mình đừng có phải mang một cái gọi là mạng để mạng. Nếu mình còn tái sinh trong luân hồi lục đạo này đó, kiếp nào mình để mình tránh đừng mà tái sinh vào cái cảnh giới của súc sinh, để mà mình người khác người ta sực phàm lại mình vậy thôi. Có giờ tôi ăn rau cải nè, mà kiếp sau tôi tái sinh là bông lan nè, thì mới sợ thôi. Trên bông nè, đất nè, nó không nằm trong cái loài hữu tình. Và khi tôi ăn nó không có chảy máu, sắc nó không chảy máu. Nó có máu, cái chất nhựa của nó thôi. Thế một lần nữa là mình không ăn thịt súc sinh để tránh cái nợ đền mạng, mang cái nợ mạng sống. Quý vị hiểu chưa? Và cây cỏ này không nằm trong lục đạo, không nằm trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu vậy tôi đi trên đạp đất nóng đau lắm, bởi vì mỗi ngày mình đạp, mình lái xe trên đường nó đau đường lắm quý vị. Tí nữa quý vị làm ơn đừng có đi trên đạp đất, nó đau lắm hả? Rồi tôi hỏi tiếp đây. Con còn trong tay 10 câu hỏi. Con được tiếp tục cái 10 câu hỏi. Dạ được. Câu hỏi kế tiếp: niệm Phật kỳ chú có nhận chân được khổ đấy hay không? Hay chỉ quên cái khổ trong lúc bị niệm Phật trì chú có cái gì? Dạ, có quên được, có nhận chân được cái khổ đấy hay không? Niệm Phật trì chú nhận chân được khổ đấy hay không ha? Thì cái này nếu mà trả lời ngay thì không. Tại vì muốn nhận chân được khổ đế, hồi nãy tôi nói một lần nữa là cái gì? Là làm gì? Phải đeo mắt kiếm cho xó này. Nhân quả. Quý vị niệm Phật để làm gì? Niệm Phật là cái gì? Là nhân. Cái quả của niệm Phật là gì? Là tái sinh về cực lạc. Nhớ Phật để mà về với Phật. Nhớ mẹ để tìm đường về với mẹ. Nhớ cha để biên thơ, sắp sửa đến lễ của các vị cha. Mình nhớ cái gì, tâm hướng về cái đó. Còn muốn mình làm cái gì, muốn nhận chân được khổ thì phải quán chiếu về khổ, phải nhìn nó. Đức Phật muốn biết lý do tại sao chúng sinh trôi lăn xong sinh tử luân hồi thì Ngài phải ngồi dưới gốc cây Bồ Đề nhập định, rồi mới dùng cái trí tuệ của mình chiếu soi. Cái này tôi có giảng trong cái bộ gọi là 12 nhân duyên á, quý vị cũng về trước cái siêu pungcom tìm 12 nhân duyên, giảng mấy lần rồi. Đức Phật mới ngồi mới hỏi, ủa tại sao chúng sinh già bệnh chết? Ngài mới dùng cái trí huệ đi tìm tại sao mình sinh ra bị già bệnh chết. Ngài mới tìm soi để mới nhìn thấy nguyên nhân. Thấy nguyên nhân nó là Ngài mới đi tới cho đến tới cuối cùng cái vô minh, rồi dùng trí huệ chiếu phá vô minh thì mới giác ngộ. Còn trì chú niệm Phật, trì chú đó, công năng của nó là diệt tội. Và niệm Phật đó, thì công năng của nó cũng là diệt tội. Tức là nếu mà mình có tội nhiều mà trì chú niệm Phật thì cái tội của mình nó tiêu bớt đi. Trong kinh dạy đó, là niệm một câu Phật đó, thì tiêu được 80 ức kiếp tội lỗi đó. Trên thay thì quý vị sám hối lạy Phật thì quý vị có thể trì chú niệm Phật cũng tiêu được nghiệp chướng của mình đó. Nhưng mà tiêu nghiệp chướng là chuyện, nhưng mà trí huệ là chuyện khác. Muốn có phát triển trí huệ, mình nó phải đòi hỏi cái công năng quán chiếu mới là trí huệ được. Cho nên có trí huệ khó lắm. Rồi, câu tiếp. Câu hỏi kế tiếp là, có phải khi hiểu ra tại sao các khổ là đang phát triển tuệ giác hay không? Tại sao con khổ thì có phải phát triển tuệ giác không? Cái đó nó mới bắt đầu thôi. Mới bắt đầu đi vào con đường tuệ giác phải chứ chưa có tuệ giác gì hết. Tức là mới hỏi tại sao thôi, thì khi nào tìm ra được câu trả lời thì mới được tuệ giác. Rồi cứ tiếp tục hỏi vậy, hỏi cho đến khi nào mà hỏi xong phải moi đầu trả lời thì mới ra nha, chứ còn hỏi không nó không ra đâu. Con xin tiếp tục câu hỏi tiếp. Tất cả do nhân duyên hòa hợp vận hành, vậy hỏi cực là có phải do nhân duyên mà thành, tự nó không có không? Tất cả đều do nhân duyên mà thành. Để cõi cực lạc có phải do nhân duyên mà thành không? Đúng. Nhưng mà do nhân duyên mà thành mà có hay không á, thì đương nhiên là nó có rồi. Những người hỏi câu hỏi này nó không có rành về cái tánh không. Cái máy này phải do nhân duyên mà thành không? Mà nó có hay không? Có. Cái bông này phải nhân duyên mà thành không? Phải có đất nè, có nước nè, có phân bón nè, có hạt giống nè, có ánh nắng mặt trời, là tất cả những duyên hợp hành thì mới cho cái bông lan này, phải không? Vậy bông lan này có không? Quý vị có thấy không? Có thấy không? Thấy. Thấy được là có hay không? Có không? Nhưng theo tánh không của Trung Quán đó, có nhưng mà không. Thì ở đây một lần nữa mình phải đi xem một cái giáo lý khác. Giáo lý là giáo lý tánh không. Ở đây không có giảng nhiều dòng. Nó có, nhưng mà cái thực tánh của nó đó, cái thực chất của nó đó, không có. Tức là bây giờ tôi muốn đi tìm cái bông lan. Quý vị nói bông lan là cái nào? Cái này là gì? Cái lá mà bông lan. Còn cái này là gì? Tôi sờ một miếng này. Cái này là gì? Là một cái cánh của bông lan, không phải bông lan. Vậy bông lan là cái nào? Hết phối hợp hết cái này là bông lan phải không? Vậy nó bông lan cái gì phải cầm nguyên cái bự này mới là bông lan phải không? Nhưng mà tất cả cái bự này đó, nó chỉ là một cái thứ duyên hợp thôi. Mình mới đi tìm một cái mà không thể chia chẻ được nữa, để tìm một cái thứ đó đó. Hồi xưa đây là một cái giáo lý mà của các trường phái hay cãi, tranh cãi với nhau đó, muốn tìm một cái nguyên tử đầu tiên đó. Tức là tôi muốn đi tìm một cái gì đó chỉ ra cho tôi rõ ràng, không có chia được nữa, không có cắt được nữa. Đây là bông lan thì mình muốn đi tìm một cái thôi đó. Một cái duy nhất gọi là bông lan, không thể nào tìm thấy, mà phải hợp tất cả những cái đống này vô thì mới tạm gọi là bông lan. Cho nên cái bông lan gọi là tự tánh, thực chất đó, nguyên chất bông lan thôi đó, không thể tìm thấy. Nhưng toàn bộ này đó gom lại thì tôi tạm gọi nó là bông lan. Cho nên cái tạm này đó, cái mà quý vị đang nhìn thấy đó, nó gọi là tục đế. Tức là tục đế, tức là trên phương diện tục đế thì tôi tạm gọi cái này, tất cả chúng ta đồng ý cái này là bông lan. Nhưng mà trên chân đế giáo lý tuyệt đối đó, thì bông lan không có, tại vì không thể tìm được trong đống này. Đụng đâu cũng thấy là cái gì chứ không phải bông lan. Đụng đây là lá cây lan, đụng đây là cành bông lan, đụng đây là nhánh của bông lan, đụng đây là nhụy của bông lan. Nhưng bông lan đâu, giật nguyên cái chùm này ra đưa lại bông lan, không, nguyên cái chùm này nó còn có những cái lá. Cái bông lan là cái nào? Không thể tìm thấy nó. Không thể tìm thấy cái bông lan đó, gọi là tánh không. Tức là bông lan không có thực chất, nhưng không có nghĩa là nguyên toàn bộ này gọi là bông lan không có. Đó là cái giáo lý rất là khó hiểu của đạo Phật. Cho nên tôi không khuyên quý vị đi sâu vào những cái chuyện như vậy. Cực lạc nhân duyên có. Tại sao? Tại Đức Phật, khi Đức Phật A Di Đà còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, muốn xây dựng cái cõi cực lạc, ngài phải tu bao nhiêu kiếp, đi tích tụ bao nhiêu công đức để đem về mới tạo thành cái cõi cực lạc. Sau này mới ra cái cõi cực lạc. Cái nước Đức này bây giờ nó không còn là hai Đông Đức Tây Đức nữa, là do từ năm 1989 cái tường Berlin nó sụp đổ thì mới ra bây giờ. Giờ tôi hỏi quý vị, nước Đức có hay không? Nước Đức có hay không? Có. Quý vị phải cẩn thận chứ. Đâu phải học rồi nói không bậy bạ không được. Thế nước Đức có do nhân duyên là thành phải không? Nước Đức hợp nhất hôm nay là phải do nhân duyên là hai cái tường Berlin nó bể, nó đổ không? Đó. Thì tục đế là nhân duyên mà thành. Nhưng mà chân đế đó, cái đó là cái giáo lý rắc rối từ Tổ Long Thọ nói ra. Những cái gì nhân duyên mà thành, cho nên tôi gọi đó là không. Nhân duyên sở sinh pháp, ngã thứ tức thì không. Tức là Long Thọ nói là những cái gì do nhân duyên hợp thành, tôi gọi đó là không. Nhưng mà không nghĩa không như vậy là không có, vẫn có, cho nên gọi là trung đạo. Và cũng gọi là giả danh, là cái danh tạm thôi. Nên nếu mà quý vị nói tánh không thì tôi nói như vậy. Cả cái bông lan này đó, quý vị thấy nó có phải không? Nhưng mà nó là nhân duyên giả hơn, cho nên tôi tạm gọi nó là bông lan. Nhưng mà thật ra nó không có thật đâu. Vậy thôi. Có vậy thôi quý vị. Không bị thắc mắc, bỏ qua. Tôi biết. Phát tâm Bồ Đề có phải cũng là nguyện trên danh mà cứu chủ đế cứu khổ, giúp đoạn từ nguyên nhân khổ, thấy rõ cái đạo, tức là con đường hạnh, tìm cho mình và giúp người những cái phương tiện để đạt đến con đường này? Khoan, câu này nói dài dòng quá không hiểu gì hết. Đọc lại. Con xin lặp lại câu hỏi, là ý muốn hỏi là câu hỏi này ý đúng là phát tâm Bồ Đề có phải cũng như vậy trên cái căn bản của tứ diệu đế, tức là khổ tâm thiện đạo? Dạ, như đó phải đúng rồi. Phát tâm Bồ Đề nó là một con đường của Bồ Tát đạo. Cái đó nó được cái động lực của nó là lòng từ bi. Đó. Thì gọi là dựa trên tứ diệu đế thì không hẳn, không đúng lắm. Phát tâm Bồ Đề đó chính ra nó là con đường của Bồ Tát đạo. Con đường là lý do mà mình phát tâm Bồ Đề đó là vì tại sao? Có hai nguyên nhân. Một, chứ phát tâm Bồ Đề là gì? Bodhicitta, tức là khởi cái tâm cầu giác ngộ. Mà cầu giác ngộ làm cái gì? Cầu giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Đó, là cầu giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Cho nên đó là cái động cơ chính của sự phát tâm Bồ Đề. Muốn cầu độ chúng sinh tại sao? Tại vì thấy chúng sinh khổ, trôi lăn trong sinh tử luân hồi giống như mình. Cho nên vì cái lòng từ bi muốn cứu khổ chúng sinh đó, cho nên mình mới khởi lên cái tâm tôi cần tu hành, cần phải thành Phật giác ngộ để trở về cõi ta bà này để cứu độ chúng sinh. Đó. Thì cái động cơ chính là lòng đại từ đại bi, không có dính líu về tứ diệu đế hết. Còn nếu muốn thì dính líu cái khổ đế thôi. Tại sao chúng sinh khổ thì mình phát tâm. Tôi biết là nếu hàng ngày luôn luôn nghĩ cuộc đời tất cả là mộng vô thường thì cái đau khổ ấy có thể nhờ đó mà vượt qua được hay không? Nếu mỗi ngày thường nghĩ là cuộc đời như huyễn mộng, phải không, vô thường, thì khi gặp đau khổ có đỡ không? Thì rất là tốt, cái người đó nên tiếp tục quán như vậy. Làm như vậy là đúng theo kinh Kim Cang của Đức Phật dạy đó. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang đó là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác thương như thị quán. Tức là Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang đó là nhìn mỗi ngày, nhìn sao thấy cuộc đời này nó giống như là mộng, như giấc mơ, như bọt, như điện chớp. Đó. Thì thường thường quán như vậy thì khi mà mình gặp đau khổ đó thì mình sẽ bớt khổ đi. Tại sao? Tại vì quý vị cứ quán như vậy tức là sao? Nghĩ vậy không đủ đâu, quý vị phải quán nhớ đến cái giấc mơ của mình. Trong giấc mơ đó quý vị thấy mình trúng số, trong giấc mơ quý vị mừng không? Mừng không? Đang nằm ngủ trong giấc mơ mà quý vị nằm mơ trong giấc mơ đó nha, chưa tỉnh, chưa có tỉnh dậy, trong giấc mơ quý vị thấy mình trúng số độc đắc, trong giấc mơ quý vị có mừng không? Có mừng không? Rồi khi tỉnh dậy đó thì có mừng không? Đúng. Trong giấc mơ quý vị nằm mơ trong giấc mơ thấy mình trúng số độc đắc mấy triệu euro thì ngay trong giấc mơ đó là mình rất là mừng, la hét ung sùng hết, vui mừng lắm, đạp đạp mấy người xung quanh, người ta tỉnh dậy hết, không hiểu gì hết. Nhưng mà khi tỉnh dậy rồi đó thì quê sể. Thì lúc đó khi mà mình tỉnh dậy rồi thì hết mà mừng là phải không? Tại vì cái mình vừa mới thấy hồi nãy là mình mới ý thức được là mình vừa thấy trúng số là gì, thì giấc mơ thôi, nên đâu còn mừng nữa. Rồi bây giờ bù lại, trong giấc mơ quý vị thấy cọp rượt hay là ma nó bóc cổ, mà cà rồng đi bóc cổ mình, quý vị sợ không? Sợ không? Đúng rồi, sợ. Sợ lắm rồi, co ro lên rồi còn hét la ó một sùng hết, rồi làm mấy người xung quanh cũng hoảng hồn nữa. Người ta vỗ vỗ mình, nay dậy đi. Khi mình dậy rồi đó thì khi mà tỉnh dậy rồi đó thì quý vị còn sợ không? Tùy người, có nhiều người dậy xong hãy còn sợ một chút, nhưng mà hãy còn sợ một chút nhưng mà hồi thì từ từ cũng phải hết phải không? Trừ cái người đó khủng lắm thì sợ chừng 2-3 ngày nhưng mà cũng phải hết. Tại sao? Thầy ý thức được rằng con ma cà rồng hồi nãy là nó ở đâu? Trong giấc mơ. Thì khi trong giấc mơ đó mình thấy tất cả là nó là thiệt, thấy chúng số cũng thiệt mà thấy ma cà rồng cũng thiệt, thấy gì cũng thiệt hết đó, trên mình mới vui, mới khổ đủ thứ hết. Nhưng đến khi mình tỉnh dậy rồi mà mình biết rằng cái mình vừa mới nhìn thấy đó chỉ là giấc mơ mà thôi, thì tức khắc cái vui, cái buồn, cái lo, cái sợ của mình nó tự động nó làm gì? Nó bớt dần và nó tan biến. Thì cũng vậy đó, khi mình đang ngồi đây là mình thấy người ta chửi mình thấy thiệt lắm, về buồn lắm, nhưng mà mình nhớ lại cái chửi này nó hình như là nó cũng không khác là giấc mơ lắm á, mình thấy thiệt lắm á, giống y chang như là ma cà rồng nó bóc cổ mình hôm qua vậy đó. Mình cứ suy tư như vậy, mình kéo hai cái gần nhau thì từ từ đó mình thấy hình như cái bà này bà có chửi mình thiệt đấy, nhưng mà hình như mình đang trong giấc mơ hay sao á. Ồ, nếu trong giấc mơ thì hơi đau buồn chi không? Rồi thì mình cứ quán chiếu như vậy thì từ từ cái buồn, cái vui của mình nó sẽ mòn dần và nó sẽ bớt dần, sẽ bớt khổ. Con xin hỏi cô cái thứ, có phải trong ba cái khổ thì khổ thứ ba mà Đức Sáng Thầy dạy là hành khổ, phải có đủ Phật pháp và hành thiền thì mới nhận được, mới nhận thấy rõ nó được? Cái hành khổ hỏi là muốn thấy được cái hành khổ thì phải hành thiền. Nó không hẳn bắt buộc như vậy, người nào hành thiền thì càng tốt, người nào hành thiền thì càng thấy rõ và thấy sớm cái khổ. Còn nếu không đó, thì nó phải đòi hỏi mình con đường quán chiếu. Nó hai con đường, một là con đường hành thiền thì thấy nhanh và thấy sớm, thấy rõ. Còn nếu không đó, thì bằng con đường quán chiếu, tức là con đường chánh kiến và chánh tư duy, tức là suy tư, chiếu soi và tìm cái nguyên nhân. Quý vị không? Tức là sao? Khi mình bị ai chửi đó, lấy thí dụ ai chửi thôi, mình buồn không? Buồn. Thế mình buồn xong mình làm gì đó? Tên này chửi mình, mai mình tìm cách chửi lại, mình chửi câu nào được hơn ha? Chửi câu nào cho nó đau, thì đau rồi nó chửi mình đau một, mình chửi lại cho nó đau hai. Thì suy tư như vậy là đúng hay không? Không đúng. Suy tư như vậy chỉ đi đến luân hồi thôi. Thì cái quán chiếu, cái cách quán chiếu đó là cái cách tu, gọi là quán chiếu đi ngược lại. Thấy chửi mình đấy, tại sao không chửi mình vậy hả? Rồi quán chiếu chửi mình, cố gắng đi ngược lại chứ đừng đi xuôi, đi ngược lại. Tại sao chửi mình? Tại vì chắc mình có chửi nó hay không, nào mình quên rồi đó. Hoặc nếu mà mình cũng chửi hôm qua, chắc năm trước mình chửi nó, nếu hôm năm trước mà chắc 10 năm trước mình chửi nó, kiếp trước chửi nó, vân vân. Rồi mình nói ủa, nhưng mà tại sao có người khác cũng chửi mình không buồn, tại sao người này chửi mình buồn? Tức là mình đi tìm lại cái nguyên nhân chứ đừng có đi xuôi. Tức là chửi mình buồn, mình phải làm cái gì đó, mình đừng có làm gì hết, mình phải đi tìm lại cái nguyên nhân. Thì cái cách tu quán chiếu đó đó có thể cho quý vị phá trừ được cái hành khổ đó. Rồi câu tiếp. Con xin đọc câu tiếp. Chỉ tự hành hành bố thí mà không đọc tụng kinh điển hay hành thiền hoặc niệm Phật thì có lợi ích gì cho đời sau, và có đúng là một Phật tử hay không? Chỉ hành cái hạnh bố thí thôi đó thì đời sau nó cho mình kết quả là gì? Giàu sang thì mình sẽ có xe, có chừng 30-40 chiếc Mercedes đi lấy le với bà con cô bác, xong rồi quên tu luôn, xong rồi đọa luôn đó. Cho nên chỉ bố thí không thì không phải là cái người tu chân chính. Người tu chân chính phải làm một nèo sáu cái. Là gì? Là gì? Bố thí, chỉ giới, nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Chứ làm một cái không thì cái đó quý vị không khác gì cái bố thí không, cái đó gọi là làm lành thôi. Chỉ gọi là làm lành thôi chứ chưa phải là người tu. Tu là phải sửa cái tâm của mình, làm chủ tâm của mình, sửa tâm của mình, làm nó thăng hoa lên, làm cho nó từ bi hỷ xả và làm cho nó có trí huệ. Còn bố thí mà đời sau ngu lắm, không, tại không học là ngu, không học kinh điển là sẽ ngu. Đó, chỉ giàu nhưng mà có nhiều người ngu, xong tiếp sau bị nó lừa hết, bay hết tiền. Kỳ ở bên Mỹ đó, ngủ mê đó khó lắm. Bởi vì ở bên này đang gọi là Madoff, biết Madoff không? Đại na Madoff, giờ bị tù mấy chục năm tới chết luôn, lừa bao nhiêu tỷ phú. Tỷ phú không, ông đóng lừa tỷ phú không, mà chứ không phải lừa mình đâu, mình không có chơi được, mình đâu có cắt nào. Ông đóng lừa toàn tỷ phú không, mà tỷ phú bay đấy. Có nhiều tỷ phú sau nó mất tiền, mất tiền thì tỷ phú đã làm gì? Tự tử. Trên bố thí mà không học đạo thì đời sau sẽ giàu sang, nhưng mà không biết gì hết thì ăn chơi, đọa lạc và sẽ bị lừa. Rồi, có tiếp. Con xin tiếp tục câu hỏi kế tiếp. Có phải tám thanh đạo chưa hề có trong một phàm phu? Phàm phu chỉ có kiến, tư duy, nghiệp, ngữ, mạng, tinh tấn, nghiệp, định, ý thức. Con đường bát chánh đạo là con đường đặc biệt của Phật. Một người phàm phu không thể tự có được cái đó. Người phàm phu chỉ có Phật tánh thôi, nhưng mà không biết con đường bát chánh đạo. Đức Phật khi sau khi thành Phật rồi, ngài mới tìm lại con đường bát chánh đạo. Con đường bát chánh đạo, ngài nhận ra con đường này, nếu đi đúng con đường này, không những ngài và chư Phật quá khứ đã đi theo con đường bát chánh đạo, và ngài cũng phải đi theo con đường bát chánh đạo, và tất cả chúng sinh muốn cho họ giác ngộ giải thoát thì chúng sinh cũng phải đi con đường bát chánh đạo. Nên ngài mới dạy chúng ta. Còn giờ chúng ta không thể tự có được, chúng ta có Phật tánh nhưng mà không có bát chánh đạo. Tại vì nếu không được Phật chỉ dạy thì chúng ta không biết đâu là chánh là tà. Không biết chánh là tà thì chúng ta chỉ có tà kiến, không có chánh kiến. và không có tà chánh kiến thì chỉ chúng ta có tà tư duy thôi, tức là suy nghĩ đó. Chúng ta suy nghĩ gì, ngày nào không có được học đạo chúng ta suy nghĩ là làm sao mà cho tôi được khỏe mạnh nè, tôi được cái này, tôi được cái kia nè, tôi vui là tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, mình liên quan. Quý vị nhìn nó suốt ngày mình chỉ nghĩ gì, nghĩ cái tôi không à, phải không? Nghĩ cái tôi với cái của tôi, thì nghĩ tôi với cái của tôi là tà tư duy, không thể nào vô tránh được hết. Cho nên không thể tự có một người chúng sinh thường, không thể tự nhiên có bát chánh đạo trong người được, phải nhờ Đức Phật và Tam Bảo chỉ dạy mới biết được bát chánh đạo. Rồi hết chưa? Còn mấy câu nữa? Một câu ngắn và một câu dài. Rồi sau đó là hết phải không? Con xin đọc câu ngắn trước ạ. Trong khổ đế hay Đức Phật có nói năm uẩn là khổ, thì câu hỏi là năm uẩn là khổ ấy có phải do sự chấp thủ của đối tượng muốn sinh ra khổ, hay là đối tượng của sự chấp thủ là khổ? Dạ, phải trả lời ngắn gọn thôi. Chúng ta có năm uẩn, vì mình chấp năm uẩn là ta cho nên mới sinh ra cái khổ. Còn mình không chấp năm uẩn là ta thì không có khổ, tự năm uẩn nó không có khổ. Trên Đức Phật cũng có năm uẩn vậy, các ngài A La Hán cũng có năm uẩn, là chúng sinh là có năm uẩn. Năm uẩn này tự nó làm gì nó kệ nó. Nhưng mà chúng sinh khổ là tại vì cái tâm nó chấp vào cái năm uẩn đó, cho đó là ta, muốn bám víu nó, muốn cho nó dính chùm với nhau, muốn cho cái năm uẩn đó đừng có tan rã. Vì cái hội đó cho nên mới khổ. Còn giờ thí dụ nó tan rã thì kệ nó. Các A-la-hán, Phật khi bệnh chết thì không có vấn đề. Tại sao? Thấy cái thân này đến ngày nó già nó tan thì cho nó tan, các ngài không có thấy vấn đề gì hết. Còn mình nói không được, trời ơi, nó tan là tôi chết, cái thân này nó tan là tôi chết, tôi đâu còn nữa, thì mới sợ mới khổ. Khi mà mình muốn bám víu cái gì đó thì mới khổ. Ví dụ như ông chồng muốn bỏ mình đó, thì sao? Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm. Thì nếu như vậy đó mà ông cứ bỏ thì mình khổ không? Khổ không? Còn ông bỏ mình mà mình cũng bỏ ông luôn, anh bỏ tôi bỏ anh, hòe thì có khổ không? Không. Đó. Tại sao mình không bám víu vào nữa? Cho nên ngũ uẩn thủ đó, tự ngũ uẩn không có khổ, mà cái khổ là tại vì mình bám víu vào ngũ uẩn mình mới khổ. Đức Phật, Bồ Tát, A La Hán không bám víu vào ngũ uẩn nữa, cho nên các ngài tự tại giải thoát. Còn mình bám víu vào cái ngũ uẩn này một lần nữa, không muốn cho cái sắc uẩn này nó già, nó bệnh, nó chết, cho nên phải bám víu đủ thứ hết, cho nên mới khổ. Hai ngày thôi. Rồi câu tiếp, câu chót. Câu chót mình nói để cho bạn con mình. Đây là câu hỏi cuối cùng của buổi pháp ngày hôm nay. Câu hỏi của quý vị: Nam mô A Di Đà Phật, thầy kính bạch thầy, con xin phép đặt vài câu hỏi. Thứ nhất, niết bàn là một cảnh giới mà người tu thâm nhập được, hay là trạng thái thanh tịnh của tâm thức. Nhập niết bàn có nghĩa là khi chết mới được niết bàn. Thứ hai, câu hỏi thứ hai: như thầy đã giảng, muốn đạt được quả của cả hoàn thì người tu phải diệt các phiền não, ngũ lợi sử và mạn nghi. Trong kinh Vô Vi, ngài Xá Lợi Phất nghe đệ tử Phật nói hai câu kể: các pháp tùy duyên sanh, các pháp tùy duyên diệt. Thì ngài Xá Lợi Phất đã ngộ và những được quả của đạo hoàn này. Kính xin thầy giảng cho chúng con về trường hợp đặc biệt của ngài Xá Lợi Phất. Hết chưa? Hết chưa? Dạ thưa. Như vậy là có hai câu. Một câu về trường hợp đặc biệt, và câu thứ hai là kết bạn cảnh giới hay là trạng thái. Rồi, nhưng mà tôi cần từng câu một nha. Niết bàn là một cảnh giới hay là trạng thái tâm thức phải không? Nó là cả hai. Niết bàn trước hết đó, nó là một trạng thái của tâm thức. Nhưng mà những trạng thái của tâm thức cũng chính là những cảnh giới của mình. Nói như vậy quý vị có hiểu không? Hiểu đó. Dạ. Bây giờ lấy một cái ví dụ khác, Niết bàn không biết, nhưng mà lấy cái ví dụ đơn giản thôi. Atula, có biết Atula không? Biết Atula là gì không? Atula là ngược lại của chư thiên đó. Atula là một loại hung thần. Tiếng Anh nó dịch là tiếng, tôi đọc theo kiểu tiếng Đức là Titan đó. Titan đó. Titan đó. Tức là nó gọi là loại hung thần. Atula là những người làm phước, bố thí, cúng dường đủ thứ hết. Phước bằng chư thiên. Chỉ có một cái là cái tánh sân chưa trừ. Tới chùa bố thí làm phước cúng dường, nhưng mà ai mà tôi để cái bình bông đây mà dẹp là tôi sân lên liền. Đó, tôi để đây thì sao ai dẹp đi? Rồi tôi nấu cơm ngon mà tại sao không ai thèm ăn? Ví dụ vậy. Đó. Thì cái người Atula đó là cái người phước rất nhiều, nhưng mà cái tánh sân rất là nặng. Cho nên phước nhiều, cho nên họ ở dưới chư thiên một chút xíu. Thì Atula là cái người háo thắng, háo chiến. Bây giờ khi một giờ hỏi Atula là một cảnh giới hay là một trạng thái tâm thức? Cả hai. Cảnh giới Atula có, đó là cảnh giới đang chiến tranh. Quý vị vô chiến tranh, quý vị thấy hai bên đánh nhau, đó là cảnh giới Atula. Và trong cảnh giới Atula đó là, thì những người đánh nhau nó trong tâm người ta làm sao? Người ta hiện ra là dễ thương. Lúc đó người ta rất hung dữ. Hung dữ. Người ta chỉ có muốn đánh giết người khác thôi. Cho nên nó vừa cả hai, vừa trong tâm thức, vừa có bên ngoài. Vừa là một cảnh giới. Thì cái cảnh giới đó, tất cả cảnh giới nó bắt đầu từ trong tâm, rồi từ từ nó mới biểu hiện ra bên ngoài. Đó là giáo lý duy biểu hay là giáo lý duy thức. Tất cả sự vật bắt đầu từ trong tâm và từ từ nó mới hiện ra ngoài. Đó. Quý vị có muốn lấy một cô vợ đẹp không? Ai muốn lấy vợ giống Trung Vô Diệu hay là Bà La Sát? Thì trước khi mình muốn lấy một người vợ đó, trong tâm mình phải nuôi một cái ý mộng là tôi muốn lấy một cô vợ đẹp, chưa biết đẹp kiểu nào, nhưng mà tôi muốn lấy một cô vợ đẹp, hay là tôi muốn lấy một cô vợ xấu, muốn đẹp da vàng. Quý vị muốn lấy cô vợ nào xấu hay đẹp? Đẹp. Là thì đầu tiên trong đầu nó phải khởi lên cái ý niệm là tôi muốn lấy một cô vợ đẹp, hay là ông chồng giàu đẹp trai, phải không? Ban đầu tất cả đều bắt đầu khởi từ trong tâm thức, rồi từ tâm thức đó mới từ từ nó mới hiện từ từ ra bên ngoài, nó mới từ từ ra, nó mới biểu lộ dần, nó dẫn quý vị đi tới cái đó. Thì Niết bàn là một trạng thái của tâm, trạng thái nó chứng đắc qua những sự diệt trừ phiền não qua con đường của thiền định. Thì trả lời câu thứ nhất rồi, Niết bàn vừa là trạng thái của tâm thức và vừa là cảnh giới. Tức là khi mình an trụ, mình đi vào tâm Niết bàn là gì? Là cái trạng thái tâm trong đó không còn chấp ngã và không còn bóng dáng của khổ đau nữa. Cái đó gọi là Niết bàn. Và khi cái người đó chứng đắc hay nhập Niết bàn, tức là cái người đó tâm thức đi vào cái cảnh giới đó, an trụ trong đó và ở yên trong đó, không có đi ra nữa. Rồi. Bây giờ sang câu hỏi thứ nhì là Xá Lợi Phất. Tại sao chỉ nghe có một câu kệ của A Thị Tỳ Kheo Asaji đó đi ngoài kia, chạy lại nói trời, xong thầy này ông đi, xong ông đi từ tốn, không có chạy rầm rầm như mình ha. Trời, thầy tu pháp môn nào hay vậy, sao không, không, tôi đi kéo dép nghe đạc sẹt hoặc là chạy rầm rầm, hôm nay đi sao thanh thản quá vậy. Thầy biết là người này có tu rồi. Thì Xá Lợi Phất mới tới hỏi. Thì Asaji, tức là dịch tiếng Việt là họ dịch âm là A Thị Tỳ Kheo đó, nên nói một cái câu đó là thầy của tôi dạy như vậy: chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, ưng tác như thị thuyết. Nói như vậy. Xá Lợi Phất chỉ nghe một câu đó thôi mà chứng tu Đà Hoàng. Còn vì đây hỏi thầy nói trời tu Đà Hoàng phải tu gì mà diệt tùng lung vậy, rồi Xá Lợi Phất chả làm gì hết, nghe không cái chứng liền gì kỳ vậy. Thì ở đây một lần nữa Quý vị phải nhớ gì? Luật nhân quả. Trước khi xá lợi Phất tu mà nghe một câu mà chứng liền, không phải xá lợi Phất không, một kỳ liên không cần nghe, thấy xá lợi Phất về thấy mặt là biết ông chứng đạo rồi. Hỏi qua sao hôm nay huynh làm gì mà sao mà thấy mặt sáng tươi rói vậy, chắc chứng cái gì rồi ha. Thì xá lợi Phất kể lại, nghe xong một kỳ liên nghe lại thôi đó nha, giống mình thâu băng cassette đưa lại nè, một kỳ liên nghe xong cũng gì chứng Tu Đà Hoàn luôn đó. Thì giờ mình muốn làm trong mấy ngày ha, chỉ nghe thôi cái chứng liền. Cái đó là mình quên rồi, là xá lợi Phất và một kiền liên ha, ngay trong kiếp đó ha, là đã từng tu với lại các vị thầy ngoại đạo, và các hai ngày đó ha, là thầy của 500 đệ tử rồi, các ngài đã tu thiền định khá cao rồi, là một. Và hai ngày đó trong tiền kiếp đã từng làm đệ tử của Đức Phật rồi. Đó, quý vị phải đọc nhiều kinh đó, như trong kinh Pháp Hoa hay là kinh gì đó, 1250 đệ tử của Đức Phật đó, nhiều đời nhiều kiếp thường làm bà con họ hàng anh em gần gũi Đức Phật rồi, ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, nhiều đời nhiều kiếp cũng là đi theo Đức Phật rồi, đã từng phá Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái luật nhân quả nó mới kéo như vậy. Cho đến kiếp này đó, khi Đức Phật thành đạo đó, thì tất cả những người hồi xưa là đệ tử của Đức Phật đó, tìm đến Đức Phật để mà được Đức Phật độ cho. Cho nên khi đó Đức Phật chỉ nói một câu thôi mà các vị đó được chứng đạo. Tại sao? Tại các ngài đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, và kiếp chót cũng đã tu chứng đắc những tầng thiền khá cao rồi, cho nên chỉ cần thiếu một ánh sáng trí huệ nào thôi là phiền não nó rơi rụng hết. Giống như là trái táo nó chín rồi, mình chỉ cần đụng nhẹ cái nó rớt. Còn mình là những táo xanh lè, đứng như này rung rung rung đập lia lịa cũng không rớt gì hết. Còn các ngài là trái, những trái mà nó chín rồi, chín đỏ rồi, chỉ đụng nhẹ cái rớt liền à. Cho nên không thể, mình không thể, mặc dù mình có nghe cái câu đó cả trăm ngàn lần nữa, mình cũng thấy như là việc nghe sống thôi, không thấy gì hết. Mình phải suy tư nhiều lần một chút xíu. Một lần nữa, tu nó phải không thể nào đi qua cái luật nhân quả được. Cái người đó tu, mới tu thôi mà hiểu đạo ngay lập tức, tại vì họ đã tu nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Còn bây giờ này đó, mình già phụ rồi mới tới chùa, mình không có hiểu gì hết đó. Còn như chuyện như quý vị hòa thượng đây đó, ví dụ các vị hòa thượng đó, các vị hòa thượng mất hết rồi, còn số đa số các ngài đi tu từ hồi dưới 10 tuổi rồi, còn chú tiểu nó vô chùa mất tiêu rồi. Còn mình sao? Mình chờ sắp xuống lỗ nằm vô chùa, đúng không? Đây kia là nhỏ xíu là vô chùa, còn mình thì mình sắp bệnh sắp chết rồi tới nơi, rồi lúc đó mới sợ quá vô chùa, may mà Phật cứu mình đó. Trên hai cái nó khác nhau. Trên người tu, mình vào chùa trễ như vậy thì đời sau, bây giờ đời này mình vô chùa 70 tuổi thì mới vô, thì đời sau 69 tuổi mới mò tới chùa đó. Xong đời sau nữa thì sao mấy số tạng. Hoặc là mình nghe đâu có chùa cái mình tới liền, mà 68 tuổi nghe chùa mới tới, còn 67 thì hãy còn lái xe đến đi chơi. Tại cái nhân quả nó chưa có chín mùi cái gì đó. Rồi thôi vậy, nhiều quá rồi, thôi giờ chấm dứt nha. Hết, không có cho hỏi nữa, hết rồi, quá nhiều. Nguyện đem